Chương 2427, chứng còn không có coi xong đâu. Trần Phong nhìn chằm chằm đoa nở kia đang ở tán đi về tờ ma u, trong lòng đột nhiên ở giữa thì là thay đổi 10 phần bình tĩnh, vô cùng đạm mạc, tựa hồ không vui không buồn. Chỉ là, hắn một trái tim, lại là bỗng nhiên thay đổi vô cùng nhẹ nhõm, hoặc bắt bát, lấy trước nay chưa có thoải mái. Thật giống như có một cái gì lớn gông xiềng, bó ở trên người hắn trói buộc, lặng yên ở giữa, băng tán một dạng. Lại đối với hắn cũng không tạo được bất kỳ ảnh hưởng. Sau một khắc, Trần Phong trong lòng dâng lên mãnh liệt cùng cực khoái ý, hắn thu đao vào vỏ, mà ngửa ra sau thiên cuồng cười. Sau cùng, tiếng cười biến thành điên cuồng nộ hống, các huynh đệ, ta cái kia huynh đệ đã chết nhóm, ta hiện đang vì các ngươi báo thù ta chém giết Vân Phá Thiên cái này cậu tặc, ta cho các ngươi báo thù, các huynh đệ nói. Trần Phong nhanh chân hướng về phía trước, đem Trấn Mông nâng đỡ, lớn tiếng nói, ta tuyệt đối sẽ không để ủy khuất của các ngươi nhận không. Ta sẽ không để cho máu tươi của các ngươi chảy vô ích. Hôm nay chém giết Vân Phá Thiên, chỉ là vừa mới bắt đầu, những cái kia nối giáo cho giặc người, những theo đó Vân Phá Thiên hãm hại chúng ta Thiên Vũ quân người, ta cũng một cái đều sẽ không bỏ qua nói. Ánh mắt của hắn quét về phía những cái kia quỳ ngã xuống trên mặt đất một mảnh các tướng lĩnh, trước đó, trong bọn họ, người nào động thủ cái gì người của chúng ta Trấn Mông không chút do dự, điểm trong đó mười mấy người, nói ra, bọn họ đều động thủ một lần. Tốt, Trần Phong cười lạnh, một trưởng vô ra, đem bọn hắn đều đánh giết. Bọn họ cũng nghĩ hoàn thủ, nhưng là căn bản không hề có lực hoàn thủ, hoàn toàn không phải là đối thủ của Trần Phong. Sau đó, Trần Phong nhìn về phía còn lại những chiến đó chiến nâm nớp, dọa đến đứng cũng không vững người, lạnh lùng nói ra, mấy người các ngươi, bây giờ nghe ta mệnh lệnh, nếu không liền các ngươi cùng một chỗ giết. Đúng. Đúng, bọn họ tranh thủ thời gian một tràng tiếng nói ra. Trần Phong thản nhiên nói, hiện tại, trước tiên đem ta dưới tay những huynh đệ kia đều phóng xuất. Đúng, đúng. Những người này tranh thủ thời gian nghe lệnh, mang theo thủ hạ người đi đem Trần Phong những bị đó giam giữ binh lính thả. Rất nhanh, những thứ này bị giam giữ binh lính thì từ mỗi cái trong phòng giam đi tới. Bọn họ nhìn thấy Trần Phong về sau, đều là tiếng hoan hô cười to, mà cười lấy cười. Có nhân chính là quỳ xuống đất khóc giống. Bọn họ muốn lên huynh đệ của mình, chính mình đồng đội, mình còn sống, nhưng bọn hắn đã chết. Trần Phong nhìn lấy tất cả mọi người, mỗi chữ mỗi câu, thanh âm vô cùng kiên định. Các huynh đệ, các ngươi yên tâm, cái này ủy khuất không thể nhận không, cái này máu tươi không thể chảy vô ích, khẩu khí này không thể không ra. Những cái kia nối giáo cho giặc người, ngồi nhìn mặc kệ người, ta biết để bọn hắn tất cả đều trả giá đắt bút chứng này. Còn không có coi xong đâu, Trần Phong lúc này, trong lòng vẫn như cũ là hận ý ngập trời, dù là hắn đã giết Vân Phá Thiên, hắn hận những cái kia nối giáo cho giặc người, cũng hận những cái kia ngồi nhìn mặc kệ người. Thậm chí lúc này, hắn đối với Khúc Dương Đại trưởng Công Chúa đều tràn ngập phẫn nộ, ngươi thế nhưng là lo liệu quốc chính Khúc Dương Đại trưởng Công Chúa A, ngươi vậy mà đều không ngăn cản Vân Phá Thiên. Mặc cho hắn làm như vậy hại chết ta nhiều như vậy huynh đệ, Trần Phong đối với Trấn Mông từ tôi nói. Ngày đó động thủ, tại núi đó Trấn Mông vội vàng nói, ngay tại thành đông. Hắn tự mình mang theo Trần Phong, qua những binh lính đó chỗ đại doanh. Mà Trần Phong lại tới đây về sau, trực tiếp bay lên không, lạnh thấu xương vô cùng sát khí hung hăng đè xuống. Nhất thời, những thứ này trong đại doanh như là vỡ tổ, những binh lính đó rối rít rung manh tiến đến ra, nhìn lên bầu trời phía trên Trần Phong, cả đám đều hơi kinh ngạc, nhưng cũng không có cái gì hoảng sợ. Bởi vì lúc này trong thành phát sinh sự tình còn không có truyền tới nơi này, trừ một số đẳng cấp cực cao tướng lãnh bên ngoài, những người khác còn có cũng không biết, bọn họ căn bản không biết Trần Phong làm cái gì, đối với Trần Phong thực lực hoàn toàn không biết gì cả. Trần Phong nhìn lấy BNHN, thanh âm đạm mạc vô cùng, thì là các ngươi đi theo Vân Phá Thiên đằng sau, giết huynh đệ của ta, mọi người nghe xong, mới biết được người này cũng là Trần Phong. Bọn họ mỗi một cao ý đều là ngươi nhìn ta. Ta nhìn ngươi, không dám trả lời. Mà lúc này đây, giữa bỗng nhiên có nhân đại âm thanh cười nói, không sai, chính là chúng ta làm, ngươi lại có thể bắt chúng ta thế nào, chúng ta cái này, nhưng có mở ơ ý triệu hơn 10 triệu nhân, ngươi dám động thủ chúng ta một người nôn ngụm nước bọt cũng có thể đem ngươi cho chết đuối, đúng vậy à, không sai, cũng là như thế cái đạo lý, chúng ta sợ bọn họ làm gì, chúng ta sợ hắn làm gì, chúng ta người đông thế mạnh. Tại sao muốn sợ hắn bị người này chống động những thứ này binh lính, nhất thời từng. Cái lá gan đều là lớn, cười ha ha, hướng về phía Trần Phong chỉ trỏ, chế rêu không ngừng bên thai Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, từ tốn nói, ngày đó động thủ một lần, đã từng giết qua ta thủ hạ binh lính, chính mình đứng ra. Còn lại những người kia, ta tha các ngươi nhất mệnh phía dưới những binh lính đó nghe được Trần Phong câu nói này về sau, đều là sửng sốt. Sau đó sau một khắc, thì bộc phát ra càng thêm mãnh liệt tiếng cười nhạo, ha ha ha, tiểu tử này điên đi đúng vậy à, hắn đang nói cái gì mê sảng hắn còn để chính chúng ta đứng ra qua hắn cho là hắn là ai à, hắn bất quá chỉ là một cái thiên vũ quân đại tướng quân thôi, hắn căn bản là không quản được chúng ta nơi này đến không sai, chớ nói chi là, chúng ta thế nhưng là nghe theo đại đô đốc mệnh lệnh đi làm chuyện này, hắn không dám gây sự với đại đô đốc, chỉ dám trên chúng ta cái này đến ra vẻ ta. Đây, thứ gì có nhân khinh thường nói. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, từ tốn nói, ta ngược lại đếm ba lần, nếu như các ngươi cũng không làm, ta coi như không khách khí. Nói, Trần Phong lạnh lùng nói, một phía dưới những binh lính đó đã nhao nhao cười to, chúng ta thay ngươi nói, 3-2-1-1 cái binh lính cười nói, ngươi có thể làm gì ta a ngươi có thể đem ta làm gì a. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, khỏe miệng bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh, chậm rãi nói, một đám thư không biết chết sống. Nói, Trần Phong song trưởng đánh ra, mạnh mẽ vô cùng lực lượng ầm vang tuôn ra, hai cái to lớn trưởng ấn hung hăng hạ xuống. Ầm ầm ầm ầm, đại địa phía trên nhất thời nhiều hai cái mười mấy cái cự đại trưởng ấn, mà mỗi một cái cự đại trưởng ấn rơi xuống liền đại biểu lấy đại lượng binh lính thân tử. Bất quá là trong nháy mắt, Trần Phong thì đem bọn hắn giết máu chảy thành sông. Tất cả mọi người sửng sốt, trong ánh mắt lộ ra nồng đậm sợ hãi chi sắc. Ngơ ngác nhìn Trần Phong, lại cũng không ai có can đảm mở miệng chế giễu. Trong ánh mắt bọn họ đều là tràn ngập đáng sợ Trần Phong quá mạnh, hắn làm sao lại cường đại như vậy, làm sao lại lá gan lớn như vậy, hắn làm sao dám làm như vậy, bọn họ nhao nhao phát ra gào thét, tràn ngập không dám tin. Có nhân thê lương quát, đại đô đốc sẽ không tha cho ngươi. Trần Phong nhìn lấy bo nờ hà nờ, khoe miệng lộ ra một vòng vẻ trâm trọng, đến cho các ngươi cái kia cái gọi là chỗ dựa, các ngươi cái kia đại đô đốc đã bị ta giết, các ngươi còn muốn dựa vào hắn là sao, cái gì đại đô đốc bị hắn giết.